Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Đắc chí vừa lòng trưởng tôn sung. Buôn bán cạnh tranh mà, chỉ cần là ở đại đường luật cho phép trong phạm vi. Dĩ nhiên là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chúng ta trực tiếp sắp xếp người đi mua Trường An báo cùng Quan Trung báo. Cái cách làm này, bất kể là ai cũng không thể nói cái gì không phải à? Chẳng lẽ bọn họ báo chí trên thị trường bán, còn không cho phép nhân ra mua sao? Tần Hiệp Đạo vẻ mặt vô tội nhìn Tạ Lâm Mậu. Vậy, kia đến thời điểm bọn họ cũng bắt trước làm như vậy lời nói. Khởi không phải lâm vào không ngừng nghỉ theo không tốt. Tất cả mọi người rất thua thiệt. Tạ Lâm Mậu tiêu hóa một chút Tần Hiệp Đạo lời nói sau đó, nghĩ tới một cái vấn đề mới. Làm sao sẽ không ngừng nghỉ tuần hoàn đây? Chúng ta tạo giấy xưởng đã bắt đầu sinh sản tờ giấy. Bây giờ, đại đường báo, sử dụng toàn bộ tờ giấy đều là dùng tân thức tạo giấy kỹ thuật chế tác. Mặc dù một phần báo chí giấy trương thành bản vẫn chưa có hoàn toàn hạ thấp một đồng tiền, nhưng là cũng đã không xa. Nếu như đến thời điểm trưởng tôn gia cùng Thái Nguyên Vương thị chọn lựa giống vậy trả thù thủ đoạn, chúng ta căn bản cũng không có cái gì tốt sợ. Ghê gớm đến thời điểm liền mỗi ngày nhiều in một ít báo chí. Nhìn xem ai có thể trước không chịu đựng nổi rồi. Đối với Tần Hiệp Đạo mà nói, nếu như đối thủ áp dụng giống vậy thủ đoạn, như vậy, đại đường báo tổn thất là phi thường nhỏ xíu. Có thể là đối với Trường An báo cùng Quan Trung báo mà nói, nhiều in một phần báo chí, kết quả lại là chỉ có thể thu về một đồng tiền. Như vậy tổn thất liền cao đến 7-8 đồng tiền, kèm theo tờ giấy giá cả tăng lên không ngừng. Cái này tổn thất rất có thể sẽ còn trở nên lớn. Cho dù là gia đại nghiệp Đại Thái Nguyên Vương thị, phỏng chừng cũng sẽ chịu không nổi. Đến thời điểm, chỉ có thể ngoan ngoãn nhận thua. Đương nhiên, Tần Hiệp Đạo cũng không có trông cậy vào thông qua một cái như vậy thủ đoạn, liền để cho những người khác tắt tiến vào báo chí nghề tâm tư. Hắn chẳng qua là muốn để cho mọi người nhận rõ ràng thực tế, biết báo chí nghề ai mới là lão đại. Lang Quân, nếu như chúng ta làm như vậy lời nói, phỏng chừng đến thời điểm sẽ đắc tội một nhóm lớn huân quý thế gia đây. Mặc dù Tạ Lâm Mậu cũng coi là thế gia tử đệ, nhưng là chính vì vậy, hắn càng rõ ràng hơn thế gia sức ảnh hưởng. Không sợ, chỉ cần bệ hạ còn tại vị, ta đắc tội thế gia càng nhiều, Dực Quốc công phủ địa vị lại càng vững chắc. Không chừng lúc nào, Tần gia tự ra hiện hai cha con quốc công thịnh huống đây. Mặc dù Lý Đường cũng là ở huân quý thế gia dưới sự ủng hộ mới thuận lợi đánh hạ Giang Sơn, nhưng là từ tự thân lợi ích cân nhắc, Lý Thế Dân tức vị sau đó, chính sách phương hướng phải không đoạn chèn ép thế gia. Tuy nhưng cái này dấu hiệu còn không rõ hiển, nhưng là Tần Hiệp Đạo như vậy khắp nơi trêu chọc thế gia cách làm, tuyệt đối là rất đúng Lý Thế Dân khẩu vị. Đã như vậy, ta đây liền thật bắt đầu sắp xếp người đi làm việc rồi hả? Đến thời điểm Trường An thành trung, phỏng chừng muốn ồn ào ra không ít là không phải là đi ra đây. Tạ Lâm Mậu thấy nhà mình Lang Quân như vậy chắc chắc biểu tình, cũng sẽ không phản đối. Ừ, người có thể vô tình hay cố ý đem cái cách làm này tiết lộ cho những thứ kia tạo giấy xưởng, để cho bọn họ cũng sắp xếp người đi trên mặt đường mua báo chí, đem báo chí trở thành là tạo giấy nguyên liệu lời nói. Ít nhất có thể để cho tạo giấy thành phẩm hạ thấp nguyên lai 2/3. Này phía sau ẩn chứa to lớn lợi nhuận. Nhất định là có tạo giấy xưởng sẽ động tâm. Vì đem thủy làm hồn, Tần Hiệp Đạo cảm thấy có cần phải kéo nhiều một đám người xuống nước. Đến thời điểm, trò hay liền càng thêm đặc sắc rồi. Ta biết rồi. Tạ Lâm Mậu đột nhiên cảm thấy chính mình sau lưng có chút lạnh cả người. Còn hảo chính mình là Tần Hiệp Đạo bên này nhân, bằng không còn thật không biết đến thời điểm sẽ có kết quả gì. Đến, cạn một ly, chúng ta chúc mừng trưởng tôn huynh phụ trách Quan Trung báo phát hành lượng thành công vượt 10.000 phần, trở thành Trường An thành thứ 3 phần phát hành lượng hơn 10.000 báo chí. Nhã Di Các Trung, Đỗ Hà rất là chân chó giơ ly rượu lên. Chào hỏi Hồ Bằng cầu hữu cho trưởng Tôn Sung ăn mừng. Ở ngắn ngủi thời gian nửa tháng liền từ không tới có mở một nhà tòa báo. Hơn nữa nhất cử đuổi kịp Đại Đường báo. Trưởng Tôn huynh bản lĩnh. Thật đúng là để cho ta đợi nhìn với cặp mắt khác xưa a. Cao Cẩn làm trưởng Tôn Sung biểu đệ. Tự nhiên cũng phải cần đứng ra cổ động. Thực ra cũng không coi vào đâu. Dù sao trước mặt còn có Tần gia, Đại Đường báo cùng Thái Nguyên Vương thị, Trường An báo ở nơi nào, bây giờ ta chỉ làm được thứ ba. Khoảng cách đệ nhất còn có một chút điểm khoảng cách. Trưởng Tôn Sung cố làm khiêm tốn nói. Lúc này, hắn đương nhiên sẽ không nhắc nhà mình, Quan Trung báo. Bây giờ mỗi ngày đều muốn hao tổn mấy chục sâu tiền đâu. Mặc dù Đại Đường báo đã cho mọi người mở ra quảng cáo kiếm tiền ý nghĩ. Nhưng là thoáng cái nhô ra nhiều như vậy báo chí. Các lộ thương gia làm quảng cáo lựa chọn rất nhiều nguyện ý tiêu phí tiền tài dĩ nhiên là thấp xuống. Cho nên, Quan Trung báo, cho đến bây giờ, cũng không có thông qua tiền quảng cáo tới thực hiện lời. Chỉ có thể nói về điểm kia tiền quảng cáo. Có chút như muối bỏ biển. Dựa theo, Quan Trung báo, phát triển bây giờ xu thế. Vượt qua, Đại Đường báo, cùng, Trường An báo, cũng bất quá là sớm muộn sự tình. Ta nghe nói ngày hôm qua 10.000 phần báo chí. Ở ngắn ngủi một giờ liền bán không còn một mống đây. Đỗ Hà lời này, thoáng cái nói đến trưởng Tôn Sung điểm nhạy cảm lên. Ta đã yêu cầu in xưởng hôm nay nhiều in 2.000 phần. Bất quá ta mới vừa qua tới dự tiệc thời điểm. Lại bán ra không còn. Ngày mai ta chuẩn bị in 15.000 phần, Quan Trung báo. Nếu như tiêu thụ tình huống còn là khá vô cùng lời nói. Như vậy ngày hôm sau liền trực tiếp in 20.000 phần. Trưởng Tôn Sung này vừa nói. Đỗ Hà đám người liền càng thêm nhiệt tình rồi. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Đại Đường báo cho đến bây giờ nhật lượng tiêu thụ cũng không có đến 20.000 phần chứ. Nói như vậy. Khởi không phải đến ngày hôm sau, Quan Trung báo liền có thể trở thành Đại Đường đệ nhất tờ báo lớn. Cao Cẩn lời này, để cho trưởng Tôn Sung phi thường hưởng thụ. Hiện tại nhiều như vậy báo chí ra đời, có chút trăm hoa đua nở cảm giác. Đến thời điểm có phải hay không là chỉ có chúng ta, Quan Trung báo, lượng tiêu thụ đang gia tăng. Cũng còn khó nói, càng đắc ý thời điểm, trưởng Tôn Sung ngược lại thì lộ ra càng khiêm tốn. Những thứ này huân quý tử đệ, đại đa số thời điểm nhìn đều là nhẹ nhàng lễ độ, rất có giáo dưỡng dáng vẻ, chỉ có ở trường hợp đặc thù, mới có thể làm cho mọi người xem rõ ràng bọn họ mặt mũi thực. Trưởng Tôn huynh không chỉ có tài hoa hơn người, ngay cả làm báo chí trình độ cũng vượt xa một đám người. Thật sự là chúng ta tấm gương a, Đỗ Hà một lần nữa mời một ly rượu. Thực ra các ngươi các nếu như ra có ý tưởng làm báo chí lời nói. Ngược lại ta sẽ không để ý với mọi người trao đổi một chút liên quan tâm đắc. Các ngươi không có làm qua báo chí. Cảm thấy chuyện này hình như là rất khó. Trên thực tế cũng không hề tưởng tượng khó khăn như vậy. Mỗi người tiềm thức chính giữa đều có. Thích lên mặt dạy đời tiềm chất. Trưởng Tôn Sung cũng không ngoại lệ. Vài chén rượu hạ đỗ sau đó. Hắn cũng có chút nhẹ nhàng. Không có cách nào, Quan Trung báo, phát triển. Thật sự là quá thuận lợi. Trưởng Tôn Sung, người khoan hãy nói. Trong nhà thật là có mở làm báo chí ý tưởng đâu rồi. Nếu như đến thời điểm có động tĩnh gì, ta lại mời dạy ngươi. Đỗ Hà một lần nữa rót đầy chính mình rượu trong ly. Chủ động cho Trưởng Tôn Sung mời rượu. Trong lúc nhất thời, trong bữa tiệc bầu không khí khá vô cùng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.